Boss là nữ phụ, chương 760, tổng biên thích đào hố, 7. Góc truyện audio.com, tổ tông, Nhiếp Thành hiện tại muốn phong sát tôi viết gì cũng vô dụng, gã đàn ông Nhiếp Thành có tâm trả thù mạnh như vậy. Nếu biết cô ở trang web này thì sao có thể cho cô đường sống chứ? Manh tử, cô từ từ, manh tử, 2666. 6. Tổ tông, gửi con số cho cô làm gì? Manh tử, văn của cô tốt như vậy. Nhiếp Thành còn chưa thể một tay che trời. Cô kết bạn với người này đi. Chắc chắn nâng cô thành thần. Thời sinh viết văn hoàn toàn là hứng thú. Lúc trước kiếm tiền là bởi vì cô thiếu tiền. Cho nên hiện tại cô không thiếu tiền. Có thể đăng hay không? Cô chẳng quan tâm. Cho nên thời sinh thực khoái trá bỏ qua chuyện này. Thời sinh ló cao, ra phòng khách lấy nước. Ai biết bên trong chẳng còn một giọt nước nào. Trước kia việc này đều là nguyên chủ xử lý. Tạ Ngôn chỉ biết uống. Thời sinh chống nạnh, cong môi dùng sức thổi tóc mái. Thật khát nước quá. Thời sinh đi vào phòng bếp, chuẩn bị tự lực cánh sinh đun nước. Kết quả cô tìm nửa ngày không tìm được ấm đun nước. Quan trọng nhất là, cũng không có hệ thống cung cấp nước uống. Thời sinh, quả thực CMN buồn cười. Thời sinh sống không còn gì luyến tiếc đi xuống lầu mua nước. Chồng chị Hồng trông tiệm, cười ha hả nói vài câu với thời sinh. Thời sinh uống nước xong mới từ trong tiệm đi ra. Bốn phía quanh cửa hàng đều là cảnh tối lửa tắt đèn. Thời sinh nhanh chóng quay về tiểu khu. Cô đi vài bước. Lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía ngã tư đường đối diện. Không có ánh sáng đèn đường. Hình như có một bóng người đang đứng. Có chút giống bà Dương. Thời sinh vươn đầu lưỡi. Liếm liếm môi. Xoay người đi về phía bà ấy. Bà Dương đứng ở dưới đèn đường. Duỗi cổ nhìn về một hướng. Bà Dương, lúc này bốn phía thực im lặng. Thời sinh kêu một tiếng. Bà lão đã nghe thấy, cười ha hà quay đầu. Tiểu y đấy à, bà Dương. Sắp khuya rồi, thời sinh chỉ di động. Con cháu của bà chắc sẽ không về đâu. Mau trở về thôi. Ánh sáng màn hình di động hắt lên khuôn mặt tang thương của bà Dương. Đáy mắt bà có chút thất vọng. Hai, chúng nó đều bận rộn. Thời sinh không giỏi an ủi người khác. Cháu đưa bà trở về. Bà Dương có lẽ là không cam lòng. Dướn cổ nhìn lại. Một hồi lâu mới gật đầu. Quay về thôi. Quay về thôi. Thời sinh đưa bà Dương trở về. Lúc lên lầu nghe được tầng của cô có động tĩnh. Thời sinh bước nhẹ nhẹ. Cẩn thận lên lầu. Từ góc cầu thang nhìn ra ngoài. Có hai người đội mũ đen trùm đầu đang cố mở cửa nhà cô. Trong đó, có một tên còn cầm một con dao. Vừa rồi, nếu cô không đưa bà Dương về thì lúc này hẳn là đang ở trong phòng. Ngay lúc thời sinh cảm thán, hai người đã mở cửa ra. Bọn họ nhanh chóng lẻn vào. Thời sinh lấy di động ra bấm bấm. Có việc tìm cảnh sát. Chuẩn không sai. Báo cảnh sát xong, thời sinh mới đi lên. Đứng ở cửa, chờ kia hai tên trộm đi ra. Đại khái là 2 phút. Tên trộm cầm dao đi ra trước. Hắn còn chưa thấy rõ bên ngoài liền bị một bàn chân đạp thẳng vào mặt. Tên trộm bị đá ngã vào trong phòng. Thời sinh mở cửa ra. Đưa tay bật đèn ở huyền quan. Tên trộm còn lại đứng ở chỗ xa vài bước. Đại khái là bị biến cố này dọa sợ. Lúc cảnh sát đuổi tới. Thời sinh đã trói cả hai người lại. Tiếng còi cảnh sát đánh thức mọi người cả tiểu khu. Tất cả đều đã chạy tới. Thời sinh hoài nghi hai người này có mục đích không tốt. Nhưng hai tên trộm một mực chắc chắn bọn họ chỉ vào trộm đồ. Thời sinh không có chứng cớ. Cũng không thể cố chấp nói người ta muốn hại cô. Cảnh sát sẽ nghĩ cô là kẻ điên. Cảnh sát mang bọn trộm đi. Tỏ vẻ nếu có tiến triển sẽ liên hệ với cô. Người tiểu khu an ủi thời sinh một lúc sau đó đều về nhà. Sau chuyện này, thời sinh dán phù phòng ngự ở trong nhà. Nhiếp Thành này ác lên.